Chương 886, Chu Phu Tử tại trước nhất. Cái kia tiên thuyền đi vào nhân gian, ngũ thải hà quang bao vây lấy nó, khiến nó thoạt nhìn thần thánh vô cùng. Vô số tu sĩ ngửa đầu, nhìn xem này tiên thuyền, trong mắt của bọn hắn có rất nhiều tâm tình, có hướng tới, có cực nóng, có oán hận, cũng có bất đắc dĩ. Mặc kệ có mấy thứ gì đó tâm tình, không có bất kỳ tu sĩ làm ra cái gì cử động, vốn hiện tại xuất hiện ở cái địa phương này tu sĩ, đều không phải là vì đi chỗ đó cái gọi là tiên giới đấy, bọn hắn lại tới đây. Chỉ có một mục đích, cái kia chính là giết địch, giết những thứ này muốn xâm lấn nhân gian thiên ngoại tu sĩ. Bọn hắn không phải là cái gì tiên nhân, chỉ là một cái đều muốn chiếm hữu bọn hắn cố hương, tàn sát bọn hắn thân nhân người xâm nhập. Vì vậy cừu hận tâm tình rất nhanh liền sinh sôi đi ra, cùng cừu hận làm bạn đấy, đương nhiên còn có sát khí. Hàng Lục cùng lão tông chủ hai người liền đứng ở tiên thuyền phía trước nhất, cảm thụ được những thứ này sát cơ. Hàng Lục mỉm cười nói, đây là lần đầu, tại thế giới kia, hắn là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời. Là hàng thiên quân sau cùng xem trọng vãn bối một trong, không có quá nhiều người đối với hắn sinh ra quá nhiều ý tưởng, như là nhiều người như vậy muốn giết hắn, cũng là lần đầu tiên, lão tông chủ đối với cục diện như vậy không xa lạ gì, vốn đang không có tới đến nhân gian thời gian sau đó, hắn cũng đã dự liệu được, hiện tại hắn chỉ là đang quan sát những tu sĩ kia, chủ yếu nhất vẫn còn là xem hai người, một cái là ở đằng kia tòa màu đen cung điện trên vũ đế, một cái là đứng ở linh sơn sườn dốc trước Triêu Thanh Thu lúc trước liền đã gặp rồi. Vì vậy lão tông chủ ánh mắt càng nhiều nữa còn là đặt ở vũ đế trên thân. Hắn ăn mặc một thân M và Am, Agraver, U đen đế bào, chui này giả tước tại trong tay của hắn, toàn bộ người không có nửa phần sát khí, nhưng mà cái kia hờ hững thần tình làm cho người ta cảm giác một hồi tim đập nhanh. Lão tông chủ nhìn nhiều vũ đế vài lần, sau đó nói, tốt lắm giống như chính là bọn họ cho chúng ta chuẩn bị chiến trường. Hàng Lục nhìn thoáng qua bên kia đã sớm bị bình định đỉnh núi, ha ha cười cười, sau đó nói khẽ, đánh như thế nào? Nghe lão tông chủ đấy, tuy rằng hắn mới là cái kia tiên trên thuyền sau cùng tôn quý nhất chính là cái người kia, nhưng là cả chiến sự tổng chỉ huy, còn là cái này lão tông chủ, hắn nói phải đánh thế nào, tiên trên thuyền tu sĩ, hẳn là sẽ không phản đối. Bất quá những tu sĩ này tuy rằng chiến lực mạnh mẽ, rồi lại chưa từng có đứng ở cái gọi là trên chiến trường qua, thật muốn đánh đứng lên, kỳ thật rất dễ dàng liền hóa thành một đoàn đầy rối, rất khó nghe theo điều hành, mặc dù là các tu sĩ đều muốn nghe theo điều hành, tại đây trận chiến sự đấu võ sau đó. Cũng rất khó có phương diện này ý tưởng, đến lúc đó giết đỏ cả mắt rồi, kỳ thật bất kể là tu sĩ còn là sĩ tốt, đều là giống nhau. Lão tông chủ muốn chỉ chốc lát, cẩn thận công tác chuẩn bị một lát, rồi mới lên tiếng, cái chỗ này rất có chút ít cổ quái, như là không quan tâm hướng giết đi qua, chỉ sợ sẽ có chút vấn đề. Hàng Lục đi theo miệng hỏi, trừ đi hai người kia bên ngoài, nơi đây còn có ai đáng giá lão tông chủ để tâm, chớ không phải là lão tông chủ đã đến lúc này, như cũ còn có tư tâm, hắn có không có tư tâm. Kỳ thật đều cơ hồ bày tại ngoài sáng lên, chỉ là hiện tại, người nào cũng không muốn nói trong suốt, lão tông chủ đều muốn chính là cái người kia, kỳ thật hàng thiên quân cũng muốn bất lão tông chủ lại khác chọn một người. Hàng Lục cái này là lần đầu tiên biểu lộ vị kia hàng thiên quân ý tưởng, tại lúc này, được cho thẳng thắn thành khẩn, đối đãi. Lão tông chủ nghi ngờ nói, thiên quân làm sao biết người nọ, Hàng Lục không nói gì, chỉ là mỉm cười. Hàng thiên quân nếu là thế giới kia tu hành cao nhất mấy người một trong, quý vị thiên quân. Lại đem con em nhà mình phái ra, tự nhiên biết đạo không ít chuyện, tuy rằng Thiên Tông vẫn luôn là con em gia tộc đương gia, nhưng là loại này một người tu sĩ, hàng thiên quân không để ý từ không động tâm, coi như là thay đổi cái khác thiên quân cũng là như thế, bọn hắn những người này coi trọng nhất đương nhiên là thế giới tồn vong vấn đề, thế nhưng là đối với hàng thiên quân cảnh giới kia tu sĩ mà nói, liền không chỉ như vậy đơn giản, bọn hắn càng thêm sự tình khác. Hàng Lục thở dài, tổng đắc mang mấy người trở về, bằng không thì chúng ta những thứ này đứa con bất hiếu tôn trở về liền thật sự muốn chịu đựng cây roi rồi. Lão tông chủ trầm mặc không nói, cái chỗ này có thể được hàng thiên quân người như vậy coi trọng đấy, bất quá rải rác mấy người mà thôi. Những người này đại khái đều đứng ở đỉnh núi, lại có mấy cái gặp cam nguyện bị mang đi. Lão tông chủ suy nghĩ một chút, thăm dò nói ra, cái này vốn chính là không chết không thôi sự tình rồi, đổi lại bất luận cái gì phương thức, đều khó có khả năng dừng lại. Hàng công tử, Hàng Lục hướng tay mình tâm a xuất một cái nhiệt khí. Sau đó đặt ở trên bụng, biểu lộ dần dần ngưng kết, vậy trước tiên giết, có thể sống đến cuối cùng, mới là chúng ta muốn người. Lão tông chủ, ngươi chỉ có ba cái danh ngạch, hơn nữa cái này ba cái danh ngạch, cũng muốn trước do thiên tông trước xem, nếu là tư chất rất cao, cũng không phải là các ngươi có thể có được đấy. Cái này là nói trắng ra rồi, lại không có chút giấu giếm. Hàng Lục nhìn xem những tu sĩ kia, cười nói, ngay cả ta cũng biết, cái kia hai cái, một đen một trắng chỉ định là nơi đây tốt nhất hai người, lão tông chủ liền không muốn suy nghĩ. Nếu là có thể mang đi, đã định trước cũng là ta thiên tông người, nếu mang không đi, lão tông chủ cũng không nên hạ thủ lưu tình. Lão tông chủ mặt lộ vẻ đắng chát vẻ, thế gian rất nhiều chuyện, sợ nhất chính là trắng ra điểm trong suốt, bởi vì này dạng sau đó, chính là một chút cứu vãn chỗ trống cũng không có, cẩn thận tuân thiên quân pháp chỉ, lão tông chủ không thể không xoay người, bởi vì mặc dù hắn mang về một cái triêu thanh thu người như vậy, cũng không có thể cam đoan lúc nào có thể trở thành thiên quân, mà hàng thiên quân nhưng là tùy thời có thể bóp chết bọn hắn, vì vậy rất nhanh, lão tông chủ liền thu liễm tâm thần, muốn cẩn thận ứng phó sau đó cục diện, hàng lục cũng ngậm miệng lại. Có ngũ thải hà quang tiên thuyền dần dần hiển lộ ra, sau đó lơ lửng tại Phật thổ trên không, phía trên kia có vô số thương hải tu sĩ, hùng hồn khí cơ như là dày đặc mây đen, ép tới rất nhiều người đều không thở nổi, đại chiến không thể tránh né, cũng rất khó nói nhất định có thể lấy được thắng lợi, chuyện kế tiếp, liền rất rõ ràng rồi, lão tông chủ cùng hàng lục không có ly khai tiên thuyền, nhưng tiên trên thuyền đã có tu sĩ không ngừng ly khai, rơi xuống cái kia đất bằng phía trên, bọn họ ăn mặc cùng nhân gian tu sĩ không có gì khác nhau, chỉ là cảnh giới rất cao. Mấy vị thương hải đầu cuối tu sĩ đã rơi vị, có người mang theo trường thương, có người đừng lấy kiếm. Linh Sơn bên này, thiền tử nhìn xem một màn này, thần sắc không hề bận tâm. Có mấy vị thương hải đã bay ra ngoài. Tô Dạ đè lại bên hông cái kia cuốn sách cũ, nhìn về phía một bên Chu Phu Tử, hỏi, dưới đời này người, về sau gặp thực sự có người nói chúng ta những thứ này người đọc sách một cái chữ tốt. Chu Phu Tử thần tình đạm mạc, nhìn xem những tu sĩ kia, suy nghĩ một chút nói ra, sự tình quá lớn, ta không quản được. Đại khái ta có thể lưu lại tốt thanh danh. Tô Dạ khẽ giật mình, lập tức cười nói, sẽ phải có. Chu Phu Tử còn là không có gì biểu lộ, hắn chỉ là đi lên phía trước đi, vừa đúng liền ngăn cản Tô Dạ, dưới đời này chính thức người đọc sách không nhiều lắm, ngươi đừng vội lấy chết. Nói chuyện, Chu Phu Tử đã rơi xuống nơi xa trên đất bằng, cái kia bản Nho Giáo Thiên Thư lập tức xuất hiện ở chân trời, có vô số kim quang tại Nho Giáo trong Thiên Thư tán phát ra. Hắn nhìn lấy những tu sĩ kia, Chu Phu Tử đưa tay ra,